Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 110, cảm ơn bạn cũ là của tôi. Góc truyện audio.com. Anh Trao bị họ đuổi theo và dừng lại vài lần. Một nhóm người chen chúc trên cầu thang. Đôi dép của Lua Wen Cheng rơi xuống. Nhảy lên một chân và nhặt lên. Anh Trao dựa vào tay vịn và lợi dụng sự vô tâm của họ để tạo hình miệng cho bạn trai. Với dòng chữ, cứu tôi. Xong chưa? Xie Yu nhìn thời gian với một nụ cười và nói. Bạn đã đến lớp chưa? Lao Tang yêu cầu họ chỉ cần dọn dẹp và trở lại lớp vào buổi chiều cho một cuộc họp. Người ta ước tính rằng một cuốn sách mới sẽ được phát hành hoặc bài kiểm tra cuối cùng sẽ được thảo luận. Nghe điều này, Liu Kunyao thả tay ra và liếc xuống chiếc đồng hồ. Tôi sẽ đi, tất cả đều là điểm này. Anh Trao bước xuống cầu thang trong hai bước và thì thầm gần cổ Xie Yu. Bạn có lương tâm không? Tôi đã bị họ đuổi theo trong một thời gian dài. Vì vậy bạn đứng đây và xem một chương trình hay. Xie Yu nhìn anh và không chút ngại ngùng, cũng ghé sát vào tai anh. Hãy hài lòng, thực ra anh cũng muốn đánh em. Một nhóm người bước ra khỏi tòa nhà ký túc xá. Con đường xanh và không có hiệu ứng che nắng. Gió nóng thổi qua, chỉ có lớp 3 của trường trung học mới có kế hoạch trang điểm ngày lễ. Và các tòa nhà giảng dạy khác trống rỗng, yên tĩnh đến mức mọi người không quen với nó. Trước khi anh đến lối vào lớp, Lao Tang đã bắt đầu bài phát biểu của mình và giọng anh vang lên ngoài cửa sổ. Chỗ ngồi sẽ không được sắp xếp lại cho bạn. Họ vẫn ngồi như cũ. Thời tiết rất nóng. Hãy kiên trì. Sau vòng đánh giá đầu tiên, tôi có thể cho bạn thêm ngày nghỉ. Một nửa trong số 3 lớp học đang dọn dẹp lớp học. Xie Yu đi đến cửa. Nhìn vào lớp học 2 lần và thấy số nhà một lần nữa. Trường trung học 3. Sự phân phối trong nhiệm vụ gần như giống nhau. Khi Xie Yu bước vào, anh ta không có việc gì để làm. Cuối cùng, anh ta và He Trao chia ra một nửa bảng đen. Nửa này của tôi, bạn đi qua đó. Mặc dù sự phân công lao động rất rõ ràng, Xie Yu đã trở lại sau khi giặt rẻ và thấy rằng anh ta đã bị He Trao Trần chiếm giữ. Lấy trang web của tôi. Ông Trao, đây là thế giới của thịt yếu và thức ăn mạnh. Xie Yu vẫn còn nước trên tay và gần như muốn trào rẻ trên đầu người này. Cậu bé cao lớn và run rẩy trước bảng đen một lúc. Xie Yu đưa tay nắm lấy miếng rẻ trong tay He Trao. He Trao quay sang một bên và nhìn xuống anh ta. Chấm, vâng, đừng gây rắc rối với em. Lão Tang nên nói gần như tất cả mọi thứ. Đứng bên cạnh và uống nước. Nhìn họ buồn cười, lắc đầu và đưa mắt lên cửa sổ. Mặc dù Su Trinh Trinh đang lau cửa sổ, nhưng rõ ràng cô không giữ được linh hồn. Tôi lau đi cùng một nơi hết lần này đến lần khác và tôi phải mất một thời gian để hồi phục. Tôi biết rằng tất cả các bạn đều quan tâm đến điểm cuối khóa và thứ hạng đã được sắp xếp. Kết quả của lớp chúng tôi lần này không tệ. Tốt hơn mong đợi. Mọi người phải tự tin vào chính mình. Lao Tang đã lấy bảng điểm từ văn phòng và sẵn sàng phân tích các bài kiểm tra cho họ. Trước khi phân tích, anh ta không thể không đề cập đến một điều khác. Tôi nghe nói cả 3K. Tang chậm và nói. Lần này trường chúng tôi, 5 năm đầu tiên của thành phố chiếm 2 nơi. Khán giả im lặng, mặc dù 2 trong số các lớp có thể đã bị vỡ đầu trên sân khấu của kỳ thi tuyển sinh 4 trường đại học. Họ luôn chỉ có 4 trường, vẫn còn cách xa các trường trọng điểm. Ngay khi tin tức về 5 vị trí hàng đầu của thành phố xuất hiện, nó vẫn bị sốc và anh không thể nói trong một thời gian dài. Đó không chỉ là 3 người bạn cùng lớp không thể tiêu hóa nó. Vào ngày Lao Tang Clu kết thúc buổi biểu diễn của mình, điện thoại văn phòng không bao giờ dừng lại suốt buổi chiều. Không chỉ các nhà lãnh đạo của trường đến hỏi, mà các trường trọng điểm khác cũng ngạc nhiên trước những gì hai người cuối cùng thiệt mạng. Liu Kunyao đã hồi phục đầu tiên. chạm vào túi quần trong một thời gian dài và cuối cùng tìm thấy một mảnh $5 và bắn nó trên bàn. Anh tôi đang ở trước mặt tôi. Wanda, tôi cũng đã phản bội anh yêu. Người anh quá rung động. Không phải là người đàn ông tôi có thể bắt được. Lua Wen Cheng, tôi sẽ đặt cược vào phẩm giá của mình ngày hôm nay. Và tôi cũng sẽ cảm ơn ông chủ. Xie Yu không quan tâm nhiều đến thứ hạng này. Anh lật qua hai trang sách giáo khoa mới và thấy rằng băng đảng đã bắt đầu cá cược. Và tình hình chỉ diễn ra một chiều. Nhóm người này có thể muốn theo đuổi một ý nghĩa của nghi lễ. Anh Trao đợi rất lâu. Không ai hộ tống anh. Không thể ngồi yên. Anh vẫn là con người. Ngay cả khi đó là tình anh em hời hợt. Nó có nghĩa gì đó. Nó không hợp lý chút nào. Liu Cunhao, xin lỗi. Chúng tôi không muốn. Anh Trao đứng dậy và đi lên hàng ghế đầu. Định tự đánh cược bản thân. Nhưng anh đã không chạm vào sự thay đổi trong một thời gian dài. Anh cúi xuống và gõ bàn Wanda. Chà, mượn chút thay đổi nào. Wanda đã không có thời gian để nói không. Và He Trao nói, đây là cơ hội để bạn kiếm tiền. Hãy nghĩ về điều đó một cách rõ ràng. Chỉ có một cơ hội. Hôm nay bạn cho tôi mượn 10 nhân dân tệ. Và tôi sẽ, Wanda, tôi không, tôi từ chối. Xie Yu mỉm cười và ngả người ra sau. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của mọi người, không ai sẵn sàng đặt cược vào những cổ phiếu kém chất lượng, có hương vị tốt và mất 2 điểm. Lần này, nó thực sự mất 1 vòng. Lao Tang cúi đầu và nói, nhìn vào kết quả, lần này, He Trao đứng thứ 2 trong thành phố với tổng điểm 743. Chỉ cách 2 điểm đầu tiên, Wanda gần như không nắm giữ đống tiền trong tay. Ông nói rằng ông thực sự đã mất cơ hội làm giàu lần này. Các sinh viên hàng đầu trong các trường trọng điểm đã nhìn thấy họ. Và sức mạnh của họ là khá đáng sợ. Mỗi khi điểm số xuất hiện, thật đáng sợ khi xem. Trong top 5, 5 người này chỉ cách nhau vài điểm. Hơn nữa, vẫn còn 1 năm trước kỳ thi tuyển sinh đại học. Và kỳ thi tiếp theo có thể không phải là người ở phía trước. Điểm sáng tác Trung Quốc của Xie Yu thấp hơn 2 điểm so với dự kiến. Xếp sau He Trao, thứ 3. Tuy nhiên, trong phần bài luận, việc giáo viên phê bình sở thích chủ quan với 1 hoặc 2 điểm là điều bình thường. Xie Yu đã đau đầu khi hoàn thành thành tích của mình. Có lẽ anh ta hy vọng rằng lịch sử của trung tá thứ 2 sẽ tạo ra một trang khác cho anh ta. Viết. Tấn công toàn thành phố và cùng nhau tạo ra những huyền thoại tuyệt vời. Anh không dám nhớ lại bức ảnh cuối cùng trong văn phòng hiệu trưởng. Anh Trao xoa đầu. Trẻ em nghĩ gì? Xie Yu vô cảm. Tôi đã suy nghĩ về loại tư thế ngu ngốc nào tôi sẽ sử dụng để làm đại tá lịch sử lần này. Những đứa trẻ của Âu Tang tiếp tục cằn nhằn. He Trao lắng nghe một lúc và với lấy điện thoại của mình. Điện thoại chỉ rung trong túi anh một lúc lâu và anh không quan tâm đến nó. Xie Yu, ai? Sen Chia, anh Trao nói. Tôi hỏi bạn nếu bạn có thời gian sau đó. Hãy giúp anh ấy rút 2 lá bài. Xie Yu không muốn nghĩ. Không có thời gian. Anh Trao đặt điện thoại vào bụng bàn. Màn hình tiếp tục tối và sáng lên. Liếc xuống với cái đầu nhìn trộm và nói. Tôi không thể hút thuốc. Tôi thật may mắn, từ trò chơi hóa trang cho đến người đàn ông hoang dã. Xie Yu thực sự không cảm thấy cái gọi là may mắn của mình. Rõ ràng, là một người anh tốt. Sen Chia chưa bao giờ được dậy. Sen Chia bị đau đầu. Anh ấy và He Trao quen nhau được vài năm. Người đàn ông này chưa bao giờ chơi theo thói quen. Ngay cả khi anh ấy gặp may mắn. Anh ấy có thể bị choáng. Sen Chia nói rằng anh ta thực sự có ý định phục vụ một phần xuyên lịch sử đen. Tuy nhiên, anh ta chưa tổ chức ngôn ngữ này. Vì vậy anh ta thấy người khác quay lại. Thần Chia, sau khi He Trao pha kết thúc, đầu của Sen trông giống như một mánh khóe và biến thành màu xám trong 1 giây. thậm chí không có một câu tạm biệt, chỉ biến mất, bất lịch sự. Sau khi nói về hai tin tức thú vị trong lớp, Lao Tang bắt đầu báo cáo kết quả của những người khác trong lớp theo bảng xếp hạng. Người ta nói rằng lớp học của họ đã làm tốt thời gian này. Điều này không phải để an ủi họ. Mặc dù điểm số thấp hơn, độ khó của bài kiểm tra là khác nhau, và mức độ tổng thể đã được cải thiện. Sau khi hoàn thành báo cáo, Xuê Siêng thường được theo dõi bởi anh trai của họ Trinh. Anh ấy không hy vọng điểm số của Su Trinh Trinh sẽ giảm nhiều lần sau đó. Chuyện gì đang xảy ra? Anh Trao thì thầm. Anh Trinh chơi không tốt à? Tôi không biết. Xia Yêu nhìn lên và thấy tấm lưng thẳng và đuôi ngựa của Su Trinh Trinh đằng sau đầu cô. Họ lo lắng rằng Su Trinh Trinh ban đầu sẽ không thoải mái. Nhưng Su Trinh Trinh không có bất kỳ hành động nào khác sau cả lớp. Sau khi nhìn vào nó một vài lần, Liu Cunhao thả lỏng người bảo vệ sau giờ học và vỗ vai Wanda và nói. Hãy nhìn xem, đó là anh trai Trinh Trinh của chúng ta. Anh bạn, Liu Cunhao đã không hoàn thành nửa sau của câu. Lưng thẳng ban đầu của Su Trinh Trinh đột nhiên cúi xuống. Toàn bộ khuôn mặt vùi vào vòng tay anh. Khóc, khóc, Su Trinh Trinh đã khóc. Và những người xung quanh bất lực. Su Trinh vỗ nhẹ vào lưng cô và nói vài lần. Không sao đâu, cứ làm bài kiểm tra đi. Xia Yêu bị He Chao kéo đến lớp 8 để rút thẻ. Rồi quay lại làm việc và anh thấy cảnh này. Su Trinh Trinh mắt đỏ. Liu Cunhao và một vài người trong số họ xếp hàng trước mặt cô. Thay phiên nhau chiến đấu. Đùa thôi, có một chú chim cánh cụt nhỏ. Áp lực từ năm thứ ba của trường trung học khiến nhiều người không thể chấp nhận nó trong một thời gian. Cạnh tranh tàn khốc, không chắc chắn về tương lai và kỳ vọng của gia đình. Bạn có thể thấy những gì đang xảy ra. Anh Trao cũng gia nhập một đội quân lớn qua cửa sổ và nói lớn. Anh Trinh, làm cho anh một phép thuật kỳ diệu. Người này không biết học ma thuật tào lao ở đâu và vẫn cần hợp tác. Vì vậy Xia Yêu tạm thời đảm nhiệm chức vụ trợ lý ảo thuật gia. Kết quả là, He Chao đã bỏ chuỗi trong câu đầu tiên, chỉ vào trợ lý và nói. Hãy nói với mọi người. Đây là việc chăm sóc con của tôi. Xia Yêu, dù bạn muốn, Su Trinh Trinh, sau khi Su Trinh Trinh không nói nên lời, cô lại cảm thấy đau mắt. Cô khẽ chớp mắt, anh bị ốm, đi lại, giữ bình tĩnh và ở đó. Nhóm các chàng trai này vụng về, và nó sẽ không an ủi mọi người. Và các mánh khóe còn kỳ quái hơn những người khác. Tâm trạng thay đổi bất ngờ. Cách chương.